Cục cưng có chiêu. Chương 1767, 1767, chương 1766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ân Tuấn thấy vợ mình như vậy, anh không khỏi đau lòng. Hạ Lan, hôm nay là đầu năm mới, chúng ta có thể đi chúc Tết. Nhưng mà không phải chú Út đã đến nhà ông ngoại rồi hả? Thẩm Hạ Lan hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Ân Tuấn cười tươi, ôm cô vào trong ngực, đau lòng nói, đó là chú Út đi chúc Tết với ông ngoại, cũng không phải là chúc Tết cho con cháu như chúng ta. Có đúng không? Đó là nhà của em hoàn toàn có thể nói là nhớ nhà rồi, muốn trở về thăm chú Út, anh nghĩ là chú Út sẽ không từ chối đâu, mà ngược lại còn vui mừng hơn hết. Không phải à, hoặc là tối nay chúng ta ngủ ở đó cũng được nữa. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu ra. Đúng vậy, em có thể trở về nhà họ Hoắc mà. Cô vợ ngốc, Diệp Ân Tuấn biết sự quan tâm của Thẩm Hạ Lan đối với nhà họ Hoắc. Từ tận đáy lòng cô không muốn để nhà họ Hoắc có liên quan tới Tiêu Nguyệt. Nhưng mà có một vài lúc thật sự sợ cái gì thì cái đó tới. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Hạ Lan, sao vậy anh? Anh muốn hôn em. Diệp Ân Tuấn thốt ra lời này. Thẩm Hạ Lan liền ngơ ngác. Dường như nghe không hiểu có chuyện gì. Kể từ khi biết Tiêu Nguyệt đến nhà họ Hoắc, y cùng với ích của cô không online. Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Ân Tuấn cũng không nói gì. Trực tiếp đè người lên hôn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan ngơ người, sau đó liền bị nụ hôn này mang đi tất cả tâm trí. Diệp Ân Tuấn thở hổn hển, lúc buông Thẩm Hạ Lan ra, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cũng vội vàng hít thở. Gương mặt ửng đỏ làm cho người ta có suy nghĩ kỳ quái. Anh đột nhiên có hơi bực mình, nhưng mà hiện tại với tình huống này, Diệp Ân Tuấn biết là mình chỉ có thể làm sơ sơ. Tới nhà họ Hoắc nhé. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khàn khàn, mang theo một tia kiềm chế. Thẩm Hạ Lan đột nhiên thả lòng. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, cuối cùng bên cạnh cô đều có người đàn ông này mà không phải sao. Trên người đột nhiên lại có thêm sức lực. Được, trốn tránh không phải là biện pháp. Nếu như Tiêu Nguyệt thật sự có liên quan với nhà họ Hoắc, vậy thì cô cần phải biết mối quan hệ này là như thế nào. Thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan đã khôi phục bình thường, trong lòng của Diệp Ân Tuấn yên tâm không ít. Hai người lái xe về hướng nhà họ Hoắc. Bầu không khí trong xe có hơi nóng. Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua Diệp Ân Tuấn, cô cảm thấy anh kiềm nén đổ cả mồ hôi, không khỏi bật cười một tiếng. Cách chương.